Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, thắng hiểm lại bị hắc ảnh lỗ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, toàn bộ phi tiên thai đều chết một loại yên tĩnh. Tất cả mọi người đều tựa như đề tuyến tượng gỗ một dạng bị trận đấu trên đài cao kinh tâm động. Phách tỷ thí hấp dẫn, lúc này một trận đặc thù trận đấu, cũng là một trận quyết tử đấu tranh, bởi vì nó chẳng những quan hồ từ nay về sau Sùng Vũ Đường do ai đương ra, còn âm thầm biểu thị Ngọc Tiên thời đại kết cục cuối cùng cùng với tông chủ đại nhân quyết định. Đúng sai, ping ping ping, trên đài cao tỷ thí chi âm liên miên không dứt. Dự thi trên đài cao không hai cái thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Chân khí dũng động, sói tới hạc đi, hai người đã nhiều lần điên cuồng. Bất quá người sáng suốt có thể thấy được, ở giống như thực chất thiên lang từng bước ép sát hạ. Tiểu tuệ minh phi hạc hình bóng dần dần chỉ có sức lực chống đỡ, nhưng không có nghịch tập lực, hoành, liền nghe một tiếng vang thật lớn ở bán không truyền tới. Tiểu tuệ minh biến chiêu chậm một bước, bị cự đại lang miệng tận dụng mọi thứ, gào a một tiếng cắn trúng cánh tay trái. Sau đó cự đại lang đầu hung hăng hất một cái, chỉ thấy tiểu tuệ minh phi hạc hư ảnh trong nháy mắt tản đi. Tự thân giống như một cái chặt đứt tuyến diều giấy, ở giữa không trung một trận chập chờn, sau đó giống như mũi tên rời cung hướng dưới đài ngã đi. A, hắn hét lớn một tiếng, cố nén cánh tay trái nơi truyền tới trận trận trùy tâm chi thông cùng đã nhiễm đỏ nửa người vẫn còn ở chảy đầm đìa máu tươi, điên cuồng vận chuyển luồng khí xoáy chân khí, ở giữa không trung tung người một cái, ngừng hạ xuống thế, sau đó nhỏ khẽ nhắm hai mắt lại, chậm rãi rơi vào trên đài cao. Ha ha, thằng nhóc con, ngươi cho rằng là tiến vào kim đan chi cảnh liền có thể khiêu chiến ta? Có chút quá ngây thơ chứ. Lão phu mặc dù những năm gần đây có chút đình trệ, nhưng cách nguyên anh cảnh cũng chính là khoảng cách nửa bước. Chỉ bằng ngươi mới vừa vào trung kỳ, phù phiếm không chừng tu vi, còn muốn thắng lão phu, nằm mơ đi. Hôm nay, ta liền đem ngươi tiểu tử cuồng vọng kia tỏa cốt dương hôi đi. Ha ha ha ha, Đức Vũ chân nhân cười lớn la lên, tiếp theo đột nhiên chiêu thức biến đổi, thiên lang thôn nguyệt đệ nhị thức thiên lang sát, hắn hét lớn một tiếng. Bao phủ ở trên thân thể của hắn giống như thực chất màu xanh thiên lang. Theo giọng nói của hắn hạ xuống, đột nhiên trong mắt hồng quang chợt lóe, miệng sói đại trương, giống như một con đói mấy ngày dáng vóc to sói đói. Một cái phụ hướng, hướng tiểu tuệ minh chỗ vị trí đằng đằng sát khí nhào đi xuống. Trên khán đài tất cả mọi người khẽ lắc đầu thở dài. Ai, đáng tiếc, tiểu tử này mệnh hay lại là khổ nha. Vừa mới xông ra một chút tiền đồ, bây giờ nhìn lại sợ là muốn gãy đưa. Mặc dù có tông chủ ở, bảo kê tính mạng hắn hẳn là không thành vấn đề, nhưng khiêu chiến là nhất định phải thua. Đến lúc đó tông chủ cũng sẽ thật mất mặt, hắn còn kia có kết quả gì tốt nhỉ? Màu xanh thiên lang giống như một đạo màu xanh hồng quang, chớp mắt là tới, ngay tại nó đại trương chậu máu miệng khổng lồ, chuẩn bị một cái đem tiểu tuệ minh nuốt vào lúc, đột nhiên, chỉ thấy tiểu huệ dân cặp mắt, quét, mở ra. Toàn bộ thân hình thượng bổ sung rồi nhàn nhạt kim sắc. Sau đó mọi người liền gặp được một cái nhàn nhạt kim sắc cự long hư ảnh, dần dần ở tiểu tuệ minh sau lưng hiện ra. Thủy long ngâm đệ nhất thức kim long điên cuồng gào thét, tiểu tuệ minh ngay tại màu xanh thiên lang cách hắn chỉ không nhiều tấc lúc, theo long ảnh trường nhảy dựng lên, ở trên không một khúc cong chuyển, chân đạp mây mù, đầu hướng xuống dưới, giống một đạo liệu lượng mà nhìn bằng nửa con mắt thét dài vang dội hư không. Tuyên truyền giác ngộ, lấy thiên lang là mục tiêu, mãnh liệt, sóng âm như sóng biển như vậy đáp xuống. Màu xanh thiên lang không kịp chuẩn bị, đại trương đến miệng to, bị tầng tầng sóng âm dao động đông đặc tại chỗ, kinh ngạc bất động. Đắc tội, một đạo non nớt nhưng kiên quyết tiếng quát tự giữa không trung truyền tới. Chỉ thấy một đạo cả người phát ra kim quang nhàn nhạt bóng người nhỏ bé, giống như mũi tên rời cung, từ cao không tà xạ mà xuống, hung hăng đánh vào to lớn màu xanh thiên lang thượng. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết ở trên đài cao vang lên. Mọi người kinh ngạc thấy, to lớn thiên lang hình bóng đã không còn sót lại chút gì. Một cái màu xanh huyền y nhân ảnh bị hung hăng bắn trúng, sau đó té bay ra ngoài. Này, làm sao có thể? Mọi người thất kinh thất sắc. Dần dần, trên đài cao khôi phục yên lặng, mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một cái lam bào đồng tử đứng yên lặng nơi nào, gương mặt hơi hiện tái nhợt, nửa người bên trái đã bị máu tươi thấm ướt, mới tinh tinh anh lam bào đã bể nát nhiều chỗ. Rõ ràng nhất là cánh tay trái một đạo thật giống như bị thứ gì cắn qua, tựa như to lớn buột miệng. Chính ở chỗ này róc rách chảy xuôi máu tươi, đỏ tươi chảy máu đem đi xuống. Hắn đứng ra, đã bị đặt lên một mảng lớn đỏ thẫm. Mấy lần hắn lắc lắc sắp khi đến đi, nhưng hắn hay lại là cắn chặt hàm răng, quật cường kiên trì chịu đựng. Hắn chật vật đứng lên trẻ thơ thân thể, sau đó nâng lên bị máu tươi nhuộm hoa non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, chật vật nở nụ cười, đứt quãng hỏi: sư phụ, ta có tính hay không hoàn thành hứa hẹn? Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thương kính thu gió thổi xa xa tùng bách phát ra ào ào âm thanh, thỉnh thoảng có một tiếng không biết là cái gì tiếng chim hót truyền tới, lộ ra cực không hòa hài. Tất tất tác tác, thanh âm tự ẩn mà hiện trên khán đài một chút xíu truyền tới. Chỉ thấy nữ tu khu vực mấy cái cô nàng, cặp mắt đỏ bừng, kinh ngạc nhìn trận đấu trên đài kia đạo trẻ thơ mà quật cường thân ảnh, khóc ra tiếng tới. Mọi người cũng đều thân đứng lên khỏi ghế, một loại hào khí can vân bầu không khí ở trong đám người chảy xuôi, để cho mọi người hốc mắt dần dần đều có nước đang lấp lánh. Tuệ Bĩnh, ngươi là tốt lắm, làm ta Thanh Loan đệ tử, ngươi đủ tư cách, Thanh Loan tông chủ cao giọng nói. Sau đó, hắn hướng dưới đài cao áo quần rách nát, lồng ngực sụp đổ, đã hôn mê Đức Long chân nhân liếc mắt nhìn, tiếp theo lại nói: bây giờ, ta tự mình tuyên bố, Tân Sùng Vũ Đường đường chủ là Tuệ Minh. Tốt, tệ mệnh uy vũ, quá tuyệt vời, trên khán đài quần tình sục sôi. Tiếng khen giống như đợt sóng, một loại sóng mãnh liệt, mọi người đang cái kia thân thể nho nhỏ thượng, cảm nhận được một loại cùng người khác bất đồng kiên cường cùng phóng khoáng. Hắn giống như một ngọn đèn sáng, hướng bên trong tông mọi người chỉ dẫn ra một cái ước mơ quang minh. Đột nhiên, mọi người ở đây nhảy cẫng hoan hô lúc, một vệt bóng đen, giống như một trận gió lốc, quét một chút lên đài cao, nhanh chóng cuốn lên giống như cường công chi mạt như vậy khổ khổ chống đỡ Tuệ Minh. Sau đó vừa tung người, bay vào trong mây, biến mất không thấy gì nữa. Ở đâu tới lớn mật cuồng đồ, để xuống cho ta hắn, Thanh Loan tông chủ hét lớn một tiếng. Vội vàng cũng thoáng cái vọt tới bán không, lại một lắc mình, hướng mênh mang biển mây chung nghênh đón. Không được, có địch tình, mọi người phòng bị, Ngọc Tàng đại sư lớn tiếng quát đến, sau đó vừa tung người lên đài cao, kinh dị không thôi hướng trời cao trong mây mù nhìn lại. Mọi người tiếng hoan hô đột nhiên tới, liền giống bị thứ gì đạp mạnh chặt đứt như thế. Này, tại sao lại xảy ra vấn đề rồi hả? Hơn nữa lần này thật giống như sự tình lớn. Chúng ta tiểu anh hùng, ném, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.